Hoàn Nhan không trả lời, chỉ kéo Á Hy xuống lầu, đi tới phòng ăn, bữa ăn sáng này ba người ăn có hơi vô vị tẻ nhạt, chỉ có Hứa Hoan Nhan giống như đang có nhiều tâm sự, không phải đánh rơi thìa thì cũng là quên không uống sữa. Cách chương.